Trong lúc hành thiền vì một vài lý do nào đó phải mở mắt trong giây lát và tiếp tục trở lại thì có còn kết quả tốt đẹp? Khi mà chúng ta nhắm mắt để mong thấy cái gì, thấy ánh sáng của nội tâm mới là thật là sáng. Khi mà ta còn sự lo âu, mở mắt nhìn bên ngoài làm chậm trễ sự phát triển ở bên trong. Mở mắt tất cả cái gì cũng là tạm, mà không thật nhắm mắt mà thấy sáng mới thật là ánh sáng thật trong nội tâm, mà liên hệ với cả cả con như trời cũng vậy.